chương 492, đại chiến bắt đầu phần 2 đối phó Trần Xuyên, bọn họ chỉ cần đem thần binh mang đến, căn bản không cần chính bọn hắn quá nhiều thôi động, thần binh liền sẽ tự động thụ Trần Xuyên trong tay thiếu thương kiếm kích thích theo thiếu thương kiếm khôi phục mà khôi phục. Mà lúc trước đối phó ma chủ cũng rất khó thôi động thần binh toàn bộ lực lượng, cộng thêm hôm nay còn có một thanh triệt để tán thành Lý Thánh Minh Nhân Hoàng Kiếm. Cho nên cho dù Trần Xuyên hôm nay thực lực, bởi vì có thiếu thương kiếm tán thành thoạt nhìn viễn siêu ngày xưa ma chủ, nhưng bọn hắn ngược lại càng dễ đối phó, nguyên nhân cũng liền trên một điểm này. Trần Xuyên trong tay thần binh lực lượng, bọn họ có thể không có áp lực chút nào dùng cùng cấp độ thần binh triệt tiêu, thậm chí còn có thể lấy ra nhiều hơn thần binh đối phó Trần Xuyên. Hừ, giả nhân giả nghĩa, chúng ta lẫn nhau bất quá cũng là vì riêng phần mình lợi ích mà thôi. Cần gì phải nói như thế đường hoàng, nếu muốn giết bản hầu, vậy liền dưới kiếm phân sinh tử đi. Ầm. Dứt lời, Trần Xuyên trên thân khí tức cường đại bạo phát đi ra. A Di Đà Phật, Trần hầu nếu minh oan bất linh, vậy cũng đừng trách chờ ta ra tay vô tình. Vù vù. Huyền không chắp tay trước ngực, trên đỉnh đầu phục ma sử thần quang đại phóng, chịu đến thiếu thương kiếm lực bộc phát lượng kích thích, căn bản không cần không huyền chính mình nhiều thôi động, chỉ cần thần niệm chỉ huy một chút, liền tự động ầm vang bộc phát ra lực lượng hóa thành vạn trượng cực lớn, đánh tới hướng Trần Xuyên. Trần hầu cẩn thận. Nơi xa Thái Huyền cùng Lý Thánh Minh cũng theo đó xuất thủ, Thái Chân kiếm cùng Nhân Hoàng kiếm hai thanh thần binh cũng theo đó chém ra, thẳng đến Trần Xuyên. Ba người kỳ thực đều không có sử dụng quá nhiều chính mình lực lượng, hoàn toàn đều là phục ma sử, Thái Chân kiếm, Nhân Hoàng kiếm ba thanh thần binh lực lượng chịu đến thiếu thương kiếm kích thích tự động khôi phục bạo phát, ba người tối đa liền là đưa đến một cái ý niệm chỉ huy tác dụng. Ầm ầm. Toàn bộ bầu trời triệt để phá vỡ, ba thanh thần binh cùng lúc bạo phát, ba thanh thần binh lực lượng, đây tuyệt đối là một cỗ kinh khủng đến vượt quá tưởng tượng lực lượng, toàn bộ hư không đều ầm vang phá vỡ. Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu ầm vang mà đến công kích. Cùng lúc cảm giác cũng gắt gao khóa chặt lại Lý Sư Sư, hắn có thể cảm giác được, Lý Sư Sư trên người có một cỗ cường đại lực lượng kinh người, rất có thể cũng là một thanh thần binh, hơn phân nửa liền là Triệu Thanh Tuyền bọn người an bài để cho Lý Sư Sư đối phó chính mình. Liền xem Lý Sư Sư có thể hay không ra tay với mình. Sư Sư, ngay tại lúc này, nơi xa quan chiến Triệu Thanh Tuyền gặp một màn này, cũng nhanh chóng đối Lý Sư Sư cách không truyền ngôn nói, gặp Lý Thánh Minh ba người động thủ. Trần Xuyên lực chú ý cũng tựa hồ toàn bộ bị ba người công kích hấp dẫn, cảm giác chính là cái này cơ hội. Lý Sư Sư ánh mắt cũng trong nháy mắt cắn răng, trở thành lăng lệ kiên định, tựa như cắn răng lại định quyết tâm. Bạch! Vô tận huyết sắc từ Lý Sư Sư trong tay phải bộc phát ra, ma kiếm hiển hiện. Ngay sau đó Lý Sư Sư một kiếm vung ra, nhưng lại không phải nhắm ngay Trần Xuyên, mà là nhắm ngay trên bầu trời Lý Thánh Minh ba người công kích. Lý Sư Sư trong mắt bộc phát ra một cỗ trước nay chưa từng có kiên định. Cùng lúc ánh mắt nhìn về phía nơi xa Triệu Thanh Tuyển phương hướng truyền âm nói. Sư tôn, tại ngươi khi đó quỳ xuống bức sư sư một khắc này, sư sư trong lòng đối với ngài tình, liền đã hết. Trên bầu trời xuất thủ Lý Thánh Minh, Không Huyền, Thái Huyền ba người cũng là bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Trần Xuyên lại lần nữa nâng lên thiếu thương kiếm càng là nhanh chóng một tên cũng không để lại dấu vết chuyển hướng lại lần nữa, đón lấy Lý Thánh Minh ba người công kích. Vừa rồi tại Lý Sư Sư lấy ra ma kiếm trong nháy mắt, hắn đều kém chút trở tay chuẩn bị chém Lý Sư Sư. May mắn không có xung động nhẫn nại đến một khắc cuối cùng. Chuyện linh dị hay hot của Pha Lo, mê lạnh lùng tàn nhẫn, nhân vật phụ có tính cách riêng, đứng top view trên Pha Lo và Metsuchu, tcvaudio.net.